Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhập môn, Hứa Sơn. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Trương Duệ lúc trước từng nói qua. Hứa Sơn vốn là xuất thân Tây Bắc biên quân cao thủ. Như thế tính toán, Hứa Sơn tham dự việc này khả năng cực lớn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hiểu được vì cái gì Hứa Sơn nhường Vương Chiêu Nghĩa truyền cho hắn 72 đường phân cân thác cốt thủ. Chuyện này vốn là một cái cảnh cáo. Nếu là hắn quy củ còn tốt, nếu là có chút vượt qua Phùng U hạ tràng, chính là hắn sau này hạ tràng. Thế nhưng là Phùng U sai sao? Lấy hắn xem ra, Phùng U cách làm tuyệt không tính sai. Toàn gia bị giết, nợ máu từng đống, làm sao có thể nén giận, mặc cho cừu nhân Tiêu Dao giận dữ rút kiếm, báo thù rửa hận mới là đại trượng phu gây nên. Chỉ là đối với Đại Ngụy Vương triều đến nói, cha cán Ba Lạp đã quy hàng, chính là triều đình trọng thần, ám sát triều đình trọng thần, Phùng U chính là thiên đại tội nhân. Huống chi, cha cán Ba Lạp vẫn là Thảo Nguyên đế quốc giảm thần. Hắn cái này vừa chết, ngày sau hai quân giao chiến, Thảo Nguyên trong đế quốc lựa chọn đầu hàng người sẽ ít đi rất nhiều. Một mặt là huyết cừu, một mặt là đại cục. Phùng U không chút do dự lựa chọn huyết cừu, Hứa Sơn thì lạnh như băng lựa chọn đại cục. Trước mắt Vương Chiêu Nghĩa đâu, hắn lại chọn cái gì? Phùng U dự tình qua đi, ta liền rời khỏi Lương Châu biên quân, lưu lạc giang hồ, cầm kiếm thiên nhai, thẳng đến hơn 2 năm trước, sư huynh từ kinh thành trở về Trường An, một phong thư gọi ta trở về, mới tính tại Hứa Môn đặt chân. Vương Chiêu Nghĩa từ tốn nói. Triệu Phất Y thầm than một tiếng, hắn đã biết rõ Vương Chiêu Nghĩa lựa chọn lưu lạc giang hồ 4 chữ này, đã đem thái độ của hắn biểu đạt rõ ràng. Tại trong lúc này, ta vẫn nghĩ tìm một cái truyền nhân, đem Phùng U truyền cho võ công của ta truyền xuống. Đáng tiếc môn võ công này đối thiên phú yêu cầu quá cao, một mực tìm không thấy thích hợp truyền nhân, lúc này mới một mực trì hoãn xuống tới. Mấy ngày trước đây, ta truyền cho ngươi môn võ công này thời điểm, vốn định chỉ truyền ngoại môn chiêu thức, không có ý định truyền cho ngươi phương pháp nội luyện. Không nghĩ tới ngươi thiên phú chắc tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ tất cả chiêu thức. Thiên phú như vậy, thế gian ít có, đã đầy đủ truyền thừa môn công phu này. Bởi vậy, ta có thể đem nội luyện công pháp cùng một chỗ truyền cho ngươi. Chỉ là có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Vương Chiêu Nghĩa trầm giọng nói. Giáo tập mời nói. Triệu Phất Y sắc mặt nghiêm một chút. Ngày đó, Phùng U chết tại trước mắt ta. Trước khi chết, muốn ta giúp hắn tìm người tiếp nhận Thương Long môn truyền thừa. Ta đáp ứng hắn, nếu như ngươi muốn học môn võ công này, liền phải bái tại Thương Long môn hạ, truyền thừa cái này một chi hương hỏa. Đương nhiên, Thương Long môn toàn gia đều diệt, trong môn phái cũng không có sư trưởng. Ngày sau ngươi muốn khác ném môn hạ người khác, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Chỉ cần ngươi cam đoan tìm tới truyền nhân, bảo đảm Thương Long môn hương hỏa không dứt là được. Bất quá, trong đó có kiện sự tình ngươi nhất định phải làm được. Tất nhiên bái tại Thương Long môn hạ, liền nhất định phải gánh chịu Thương Long môn nhân quả. Vương Chiêu Nghĩa nghiêm mặt nói. Xin hỏi giáo tập, có gì nhân quả? Triệu Phất Y hỏi. Ngày đó, Phùng U mặc dù giết cha cán Ba Lạp, thế nhưng là cha cán Ba Lạp nhi tử Đồ Nhật Can lại trốn một cái mạng. 5 năm trước, lúc trước cha cán Ba Lạp ủng hộ vương tử tại Thảo Nguyên đế quốc đăng cơ, trở thành đương kim Thảo Nguyên đế quốc đại hãn. Đồ Nhật Can biết được tin tức, lại lần nữa mang binh phản bội chạy trốn, trốn về Thảo Nguyên đế quốc. Ngươi nếu muốn học môn này phương pháp nội luyện, liền muốn đáp ứng ta. Ngày sau võ công có thành tựu, tiến về Thảo Nguyên đế quốc, ám sát Đồ Nhật Căn. Vương Chiêu Nghĩa nghiêm nghị nói, tốt. Triệu Phất Y không chút do dự đáp ứng. Triệu Phất Y đáp ứng Vương Chiêu Nghĩa điều kiện, từ đó về sau chính là Thương Long Môn truyền nhân. Đương nhiên Đại Ngụy Vương Triều quy luật xâm nghiêm, coi như giang hồ môn phái cũng không thể ngoại lệ. Triệu Phất Y muốn truyền thừa Thương Long Môn hương hỏa, cũng không thể một câu sự tình. Thừa dịp sắc trời chưa muộn, hắn chống lên một cái ô giấy dầu, đi phụ cận thương hộ mua đồng lư hương, đàn hương, bài vị các loại vật kiện. Về sau, vội vàng gấp trở về. Chờ hắn lần nữa trở lại trạch viện thời điểm, sắc trời đã tối, mưa đêm đã ngừng, một vầng minh nguyệt treo ở trên trời, tung xuống màu bạc ánh trăng, chính là phong thanh trăng tròn thời điểm tốt. Tiểu viện bên trong bày lên một tấm hương án, phía trên đặt vào Thương Long Môn bài vị. Cái này bài vị là Vương Chiêu Nghĩa thân bút viết, bút lực cầu sức lực. Tại trước bài vị mặt thì là một phần chữ nhỏ viết liền đảo từ, đem Triệu Phất Y bái nhập Thương Long Môn hạ, truyền thừa hương hỏa, gánh chịu nhân quả sự tình kỹ càng viết một lần. Trăng sáng nhô lên cao, vạn dặm không mây. Triệu Phất Y sắc mặt trang nghiêm, vung lên quần áo, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Thương Long Môn trước bài vị mặt, đốt hương cầu nguyện, tụng niệm đảo từ, được qua ba quỳ chín lạy lễ, chính thức bái tại Thương Long Môn hạ. Người đã bái nhập sư môn, từ nay về sau chính là Thương Long dòng dõi ba đời truyền nhân. Tối nay ta liền đem cái này triền long sức lực truyền cho ngươi. Vương Chiêu Nghĩa biểu lộ cũng có mấy phần kích động, lại nhìn Triệu Phất Y ánh mắt cũng không giống ban đầu như thế lạnh nhạt, ẩn chứa mấy phần vẻ chờ đợi. Đa tạ Vương sư thúc. Triệu Phất Y chắp tay thi lễ, đối Vương Chiêu Nghĩa xưng hô cũng có biến hóa. Võ đạo vì rễ cây, võ học vì thân cây, võ công vì cành lá. Vừa rồi ta đã nói cho ngươi cái gì là võ đạo, nhưng ở truyền thụ cho ngươi triền long nội kinh trước đó, còn muốn nói cho ngươi cái gì là võ học. Vương Chiêu Nghĩa nghiêm mặt nói, xin mời sư thúc chỉ giáo. Triệu Phất Y gật đầu đáp, nếu như võ đạo là một đầu thông thiên đường lớn, võ học chính là đi hướng đường lớn điểm cuối cùng phương pháp. Cụ thể đến nói, chính là thông qua nhiều loại bí pháp, phối hợp các loại hiếm thấy linh dược, không ngừng kích thích nhân thể từng cái tổ chức, để bọn chúng phát sinh không phải người thuế biến, từ đó đạt tới lột đi phàm thân, siêu phàm nhập thánh mục đích. Cái này một thuế biến quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, tử trạng vô cùng thê thảm. Đi qua vô số tiền bối cao thủ ghép đi tính mệnh thí nghiệm, cuối cùng xác định một đầu đường tắt, chỉ cần dọc theo đầu này đường tắt tu hành, liền có thể lớn nhất xác suất giảm xuống tử vong phong hiểm. Dù cho khó mà đột phá, bình thường cũng sẽ không đột tử. Đầu này đường tắt đại khái chia làm 4 bước, cũng chính là người giang hồ nói võ đạo tứ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng là ngoại gia đẳng cấp, kích thích thuế biến thân thể tổ chức là cơ bắp, màng da. Đệ nhị trọng là nội gia đẳng cấp, kích thích thuế biến chính là nội tạng, thần kinh. Đệ tam trọng là tiên thiên cấp số, kích thích thuế biến chính là cốt tủy. Về phần cuối cùng nhất trọng A, được xưng là nhập vi đẳng cấp, nghe nói kích thích thuế biến thân thể thần bí nhất tủy não. Một khi đột phá đến cái này nhất trọng cảnh giới, chính là trong truyền thuyết võ đạo đại tông sư. Đáng tiếc loại cao thủ này, ta chỉ nghe người nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua một chút. Cái này tứ trọng cảnh giới tu luyện trình tự tuyệt không thể loạn, mỗi một trọng cảnh giới tu luyện có thành tựu về sau, mới có thể tu luyện tiếp theo trọng cảnh giới. Nếu không, liền có nội thương phong hiểm, nhẹ thì thân chịu trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Mỗi một loại võ công có thể cuối cùng đạt tới cảnh giới, và tốc độ tu luyện là không giống. Thương Long môn Triền Long nội kình cao nhất có thể lấy tu luyện tới nội gia đẳng cấp. Mặc dù không tính quá cao, bất quá một khi tu thành, cũng coi là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc, nói đến đây, Vương Triều Nghĩa thở dài lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Triệu Phất Y nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Đáng tiếc người luyện võ quá muộn, đời này muốn đột phá đến nội gia đẳng cấp, cơ hồ là không có khả năng. Vương Triều Nghĩa đáp, cái gì? Triệu Phất Y sắc mặt không khỏi biến đổi. Võ đạo mục đích cuối cùng là lột xác nhập thánh. Lột xác hàng đầu điều kiện chính là đạt tới phàm nhân nhục thân đỉnh phong. Nói một cách khác, tại bước vào võ đạo cánh cửa trước đó, đầu tiên muốn đem nhục thân tôi luyện với bản thân cực hạn, mới có thể mở ra võ đạo chi lộ. Nghĩ đến là làm một bước này, thiên hạ các phái đều tốn sức tâm tư. Thế gia đại tộc thường thường từ 2-3 tuổi bắt đầu, liền cho đích hệ tử đệ chuẩn bị đủ loại linh dược, đánh xuống hùng hậu vô cùng cơ sở. Ngày sau một khi tu luyện, thật sớm là có thể đem nhục thân luyện đến cực hạn. Hơi kém hơn một bậc môn phái thì từ 6-7 tuổi bắt đầu, liền an bài trong môn đệ tử luyện đồng tử công, phối hợp rèn thể bí phương. Đến 15-16 tuổi thời điểm, cũng có thể đem nhục thân luyện đến chính mình đỉnh phong. Các người Thương Long môn đi chính là con đường này, cũng truyền thừa mấy cái đơn thuốc, ta sau đó có thể cùng một chỗ truyền cho ngươi. Đáng tiếc ngươi năm nay đã 16 tuổi, nhục thân mặc dù không tính suy yếu, nhưng cũng so với thường nhân mạnh không bao nhiêu. Muốn luyện đến tự thân đỉnh phong, không có linh dược tình huống dưới, ít nhất cũng phải thời gian 4-5 năm, khi đó đã là hơn 20 tuổi. Thân thể có tiềm lực nhất thời gian đã đi qua, lại nghĩ đột phá, không có kỳ ngộ gần như không thể. Vương Triều Nghĩa giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Triệu Phất Y lông mày cau chặt, Vương Triều Nghĩa ý tứ rất rõ ràng, luyện võ chính là đồng tử công. Bỏ lỡ đặt nền móng giai đoạn, ngày sau bổ khó càng thêm khó. Đạo lý này phi thường nhạt lộ ra, cũng phi thường chính xác. Đừng nói là luyện võ, liền xem như kiếp trước nghề nghiệp vận động viên, cũng đều là từ nhỏ luyện lên mới có thể lấy được thành tích. Chưa từng nghe nói qua có người là giữa đường xuất gia trở thành đứng đầu nghề nghiệp cao thủ. Ngươi cũng không cần quá thất vọng, chỉ cần có thể thành tựu ngoại gia đẳng cấp, trên giang hồ liền đã ít có người địch. Chỉ cần không đi chọc danh môn đại phái cao thủ, cũng đủ để hoành hành giang hồ. Vương Triều Nghĩa gặp hắn sắc mặt ảm đạm, nhịn không được mở miệng khuyên. Sư thúc, xin hỏi ngươi luyện đến cảnh giới gì? Triệu Phất Y đột nhiên hỏi. Vương Triều Nghĩa cười khổ một tiếng. Vận khí ta không tệ, rất sớm đã gặp được sư phụ, cơ sở đánh cho không sai. Đáng tiếc thiên tư không tính quá tốt, 40 năm khổ luyện xuống tới, chỉ là nội gia đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách tiên thiên còn kém một bước, nội gia đỉnh phong, nửa bước tiên thiên, kia là mạnh cỡ nào? Triệu Phất Y hỏi tiếp, ngươi xem xét liền biết. Vương Triều Nghĩa xúc động nói, trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay trái ra, cong ngón búng ra, chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay kéo theo quanh quẩn không khí bốn phía, hình thành một đạo khí màu trắng sức lực, như một đầu dài 3 thước bạch xà, nhào về phía trong viện bàn đá xanh. Đón lấy, liền nghe két một tiếng vang giòn, khí kình đánh vào bàn đá xanh lên, trực tiếp xuyên qua. Dày hơn một tấc bàn đá xanh nháy mắt nứt làm 4 khối. Chỉ bằng vào nhục thân chỉ lực, bắn ra một đạo khí kình, uy lực đã không nơi tay súng đạn phía dưới. Nếu là thật sự gảy tại đầu người lên, chỉ sợ xương sỏ đều sẽ bị một chỉ bắn bay. Công lực như vậy, quả thật là đáng sợ. Chỉ là hắn cùng Triệu Trung so sánh, hai người võ công ai cao ai thấp. Triệu Phất Y nhịn không được nghĩ đến vấn đề này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.